Trạm xe buýt cảnh địa điểm khoảng 200m, Tô Sán xuống xe buýt, nhìn thấy có mấy chiếc xe đang đi vào nhà hàng, chậm rãi trật tự rẽ vào cổng. Tô Sán đứng trước lối đi bộ, chờ đèn xanh để qua đường. Một chiếc Volvo, một chiếc Beater, theo sau là chiếc BMW kép, nhìn qua cửa xe có thể thấy lái xe đều là thanh niên trẻ, bạn gái ngồi bên cạnh rất xinh đẹp. Trong đó cô gái ngồi ở ghế phụ lái của BMW kép là xinh đẹp nhất, mái tóc dài ép thẳng, để tóc mai lưa thưa, trông thùy mị ôn nhu. Đang chống tay cửa sổ nhìn ra ngoài cũng thấy Tô Sán đút tay trong túi quần, đang đứng đợi đèn xanh đỏ. Tô Sán rất tự nhiên mỉm cười với cô gái. Vương Thanh nói y không có khuôn mặt loại điển trai mà con gái bị thu hút ngay, nhưng có một khuôn mặt khiến con gái mất cảnh giác, luôn dễ dàng được các cô gái tiếp nhận. Tô Sán nghĩ lại thấy điều này rất đúng, vì thế Tô Sán tự tin hẳn, thi thoảng lại thử nghiệm vũ khí khuôn mặt với cô gái lạ. Cô gái này đại khái cũng bị con trai nhìn như vậy nhiều rồi, lại đang đợi xe phía trước nên buồn chán. Không những không tránh lại còn nhìn chằm chằm Tô Sán hứng thú, ngược lại khiến Tô Sán trở nên lúng túng. Thời buổi này con gái thật là chủ động, mặt cũng dày chả kém nam sinh. Người bạn trai bên cạnh cũng chú ý tới ánh mắt cô gái bên cạnh, liền nhìn về phía Tô Sán, lòng khó chịu. Xe phía trước vừa đi, liền đạp ga, bỏ lại Tô Sán ở đằng sau. Cô gái còn đùa dai quay đầu lại nháy nhìn Tô Sán cái nữa, hưởng thụ nam tử bên cạnh ghen tuông đạp ga. Ánh mắt này ý tứ rõ ràng, chị và cậu em không phải cùng một thế giới. Cô gái này là sinh viên học viện âm nhạc Dung Thành, gia cảnh không tệ, nam sinh theo đuổi vô số, nhưng trong mắt cô, những nam sinh viết thư tình cho mình, hoặc là dốc sức biểu hiện ở sân bóng hồng thu hút sự chú ý của mình, đều thuộc lại bình thường đơn thuần, không cùng thế giới côi lệ mà cô sống. Đôi khi có ngày chơi bời nhàm rồi, cô gái cũng thích tìm những nam sinh đơn thuần như Tô Sán, cảm thụ chút mỹ hảo của tình cảm ám muội. Nam tử đột nhiên hỏi, Tiết Lăng Trúc hôm nay có tới không thế? Cô gái quay lại cười thương hại. Sao, tới giờ Vương Trương vẫn còn chưa từ bỏ chuyện theo đuổi chị Tiết à? Hắn nên quên đi thì hơn, trước đã không có cơ hội thì bây giờ càng khỏi hy vọng hão. Chị Tiết sắp tiến quân vào giới showbiz, nhiều người cam nguyện hỗ trợ, chẳng mấy chốc mà nổi tiếng. Tới khi đó có khi hắn muốn gặp mặt còn phải hẹn trước. Khuyên mãi không ăn thua, còn tính hôm nay bày bỏ gì đó. Nam tử lắc đầu ngao ngán, Vương Trương gia cảnh khá đấy, nhưng cha hắn chẳng qua là người đứng thứ hai ở cục thuế thành phố thôi. Người hôm nay tới lai lịch không nhỏ. Hai người quân khu tỉnh, mấy người nhà cấp chính sở, Vương Trương có dốc sức thể hiện với Tiết Lăng Trúc cũng chẳng ăn thua. Nghe nói hôm nay một kẻ trong nhà có chừng này. Nam tử giơ năm ngón tay lên, 50 triệu. 50 triệu. Nam tử mũi hừ một cái, 5 tỷ, là công tử chủ tịch tập đoàn Nam Ninh, cháu phó thị trưởng thường vụ, nhân vật gần đây được nói tới nhiều nhất ở Dung Thành là hắn. Cô gái ô một tiếng, vốn mệt mỏi vì mấy buổi tụ hội liền phấn chấn hẳn lên. Phản ứng của cô gái làm nam tử vênh vênh nói. Chưa hết, theo tin mật của vài người huynh đệ, cả công tử của bí thư thành ủy Vương Bạc cũng tới. Buổi tụ hội này đẳng cấp cao vậy à? Đương nhiên, chả lẽ anh đưa em tới mấy buổi tụ hội bình thường, nói chung lát nữa dù thế nào, bảo em uống rượu thì em uống, những nhân vật, đó không đắc tội được đâu. Cô gái ném cho nam tử một ánh mắt quyến rũ, vóc người cực tốt như con rắn nước ngả sang, giọng nũng nịu, yên tâm, em sẽ ngoan mà, sao có thể để nam nhân của mình mất mặt trước người ngoài chứ? Đi tới ngoài hàng rào gỗ, một loạt chiếc xe đắt tiền làm Tô Sán hoa cả mắt. Có chiếc xe cá tính như Megane Renault, Impreza Subaru, toàn là chiếc xe hiếm có vào năm 2002, so ra những chiếc Audi, BMW, Mercedes thường ngày bắt mắt thành quy củ hơn nhiều. Tô Sán đang nghĩ nếu mình lái chiếc Bentley tới ở nơi này, cũng không quá đáng kể thì nghe thấy tiếng Vương uy uy, Tô Sán ở bên này. Đưa mắt nhìn tới sau hàng rào trắng là các loại ghế lộ thiên trên bãi cỏ, còn có ô che nắng. Nếu chiều nào đó trời nắng gắt, ngồi ở đây ăn cái kem cảm giác tốt lắm. Lúc này chỗ ngồi có từng đám đông túm năm tụm ba, ghế trống rất là ít, hai người uy vũ đang ngồi cùng với một nam tử. Tô Sán đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Uy Uy, xung quanh một số người cá biệt ánh mắt cứ nhìn về phía này, hẳn là biết lai lịch Vương Uy Uy, đang vất vả kiếm cơ hội làm quen. Tô Sán cũng biết, vòng tròn bọn họ không giống người thường, không phải cứ đi thẳng tới xòe tay ra giới thiệu là được, làm thế rất có thể nhận được là một từ cút. Tô Sán từng chứng kiến rồi. Giới thiệu một chút, đây là Tằng Chí Viên, còn đây là chiến hữu của bọn này Tô Sán. Lâm Chứ Vũ giới thiệu cho Tô Sán, nhưng lại không nói lai lịch, hẳn chỉ là phép lịch sự mới nói. Tằng Chí Viễn vội đứng dậy, chủ động đưa tay ra bắt tay Tô Sán, rất hân hạnh làm quen. Chào anh. Tô Sán hiểu người ta khách khí với mình như vậy là nhờ Vương Uy Uy, nên đứng dậy bắt tay. Tằng Chí Viễn chỉ ngồi một lúc rồi lại qua bàn khác, lập tức có người khác tới chào hỏi. Trang Chí Vũ và Trương Hiền cũng tới, vào một cái là đến thẳng chỗ bọn họ, mọi người đã lâu không gặp ầm ĩ ôm nhau chào hỏi một hồi, người khác hâm mộ cũng chẳng tới được. Tô Sán, phong độ không giảm chút nào hà, nghe nói ở Đại học Thượng Hải cậu nổi tiếng lắm. Trương Hiền vừa lắc vai Tô Sán cười nói. Nghe cậu khen thật chẳng thấy thoải mái chút nào. Tô Sán đá Trương Hiền ra. Ha ha ha, ai bảo cậu có tật giật mình, bọn này khen chân thành đấy. Trang Chí Vũ khoác vai Tô Sán vỗ vài cái mới buông ra. Phải rồi, Lạc Nhiên đâu? Tô Sán thấy lâu như vậy rồi mà không nhìn thấy bóng dáng Lâm Lạc Nhiên đâu. Thầm nghĩ cô nàng này không phải vì mình hôm nay tới nên không tới nữa chứ, định tránh mình tới bao giờ. Hôm nay Tô Sán tới với mục đích chủ yếu là vì giải thích chuyện đêm Giáng sinh, chuyện này Tô Sán thấy tốt nhất là mặt đối mặt giải quyết với Lâm Lạc Nhiên, không muốn nói qua điện thoại. Vương Uy Uy nói, cùng Trương Phi Phi và mấy cô gái nữa đi dạo phố rồi, đi suốt từ trưa cơ, bọn tôi chẳng phải đang đợi cô ấy đây sao? Yên tâm đi, nha đầu đó sẽ tới. Lâm Chứ Vũ trấn an Tô Sán, cả hai tranh thủ cơ hội giải quyết đi. Đừng để dây dưa nữa, vạ lây cả hai chúng tôi. Trang Chí Vũ nghi hoặc hỏi, làm sao, Tô Sán chọc giận Lâm đại tiểu thư à? Này, làm sao nhất định là lỗi của tôi, sao không phải Lạc Nhiên làm tôi giận? Bốn tên bạn nhìn nhau phá lên người, làm Tô Sán cay cú lắm. Tô Sán bực mình quay đầu đi, lúc này thấy đôi nam nữ ngồi trong chiếc BMW kép khi nãy đi tới. Nam tử kia vừa mới tới nơi được một nhóm người đi ra đón, hiển nhiên lai lịch không phải nhỏ, rất là náo nhiệt. Cô gái thì hứng thú nhìn Tô Sán, không nghĩ lúc nãy nhìn nhầm, vì người tới đây đa phần lái xe, tự đi bộ tới có thể nói là không có, nên lúc đó cô nghĩ là một sinh viên đại học Dung Thành, ánh mắt chỉ lướt qua đám Vương Uy Uy, đoán chừng ngồi cùng Tô Sán thì đẳng cấp không cao được. Này, mọi người nhìn kia, cái gì thế kia? Một người đột nhiên kêu lên, như nhìn thấy cảnh tượng gì khó tin, qua, phải tới 20 cái xe, bọn họ đang diễu hành à? Cô bé kia là ai thế? Trông ngon quá! Bên ngoài bãi có một trận náo động lớn, tiếng bình luận xôn xao, rất nhiều người rời chỗ đổ dồn về phía cổng, cảm tưởng như có minh tinh nào đó tới, Lâm Chứ Vũ đứng dậy trước tiên, dẫn đầu cả đám gạt người khác nhìn ra đường, mồm lệch đi, không phải chứ. Trên con đường ngoài Đại học Dung Thành có một hàng xe cao cấp, dẫn đầu là chiếc Ferrari mui trần đỏ chót, theo sau là Porsche, Bentley, toàn là những chiếc xe giá tuyệt đối không thể dưới 1 triệu đồng, bình thường một chiếc xe như thế, cũng gây chú ý đằng này cả một hàng tới khoảng 20 chiếc. Cực kỳ hoành tráng, làm con phố vốn khá đông đúc người tới đây, tham gia buổi tụ hội đủ kiểu cuối năm tràn hết cả ra xem, người vỗ tay, người huýt sáo, tạo nên cảnh tượng cứ như chảy hội. Bắt mắt hơn là đoàn xe này bám theo một cô gái, chỉ thấy cô gái này đi ngược hướng mặt trời hoàng hôn, mái tóc nhuộm một màu hung buông xõa sau vai được mặt trời chiếu vào trở thành màu đỏ, bay bay trong gió chiều, gò má trắng nõn như mỡ đông mặc cái jacket da màu đen, bầu ngực đầy đặn đẩy chiếc áo len bó người lên tạo thành hai ngọn đồi gợi cảm. Khiêu khích người ta muốn cảm thụ sự săn chắc của nó. Chiều cao 1m68 mặc quần jean xám bó lấy đôi chân dài đều đặn, chiếc giày cao gót làm dáng người càng thêm tha thướt yểu điệu. Cô gái này dường như chẳng bận tâm tới cả đống ánh mắt nam nhân hao háo nhìn mình, tay cầm cốc cà phê vừa đi vừa uống, tay xách đủ thứ túi nọ túi kia, dán mác hàng hiệu, cặp mông tròn đong đưa như bước theo nhịp điệu nào đó. Đó là cô gái làm Tô Sán đau đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô gái đó còn ai ngoài Lâm Lạc Nhiên? Đội xe này lấy Lâm Lạc Nhiên làm chuẩn, cô nàng dừng thì cả đội dừng, cô nàng đi thì cả đội đi, cực kỳ kiên nhẫn bám từng bước một, không biết tên công tử ca nào bày trận tán gái. Ánh mắt Tô Sán cũng hơi nheo lại, nhưng không giống người khác tán thưởng ghen tị, mục tiêu chuyển từ Lâm Lạc Nhiên sang chiếc Ferrari đỏ chót ngay đằng sau cô. Lâm Lạc Nhiên và đám Trương Phi Phi đi mua sắm suốt buổi chiều, một cô gái trong nhóm kiến nghị hôm nay đông người, lái xe tới nhà hàng kia gửi ra lấy vào rất phiền phức. Không bằng vào Đại học Dung Thành, sinh viên nghỉ cả rồi, bãi đỗ xe rất trống, thế là bọn họ lái xe vào đó để, sau đó định đi bộ tới điểm tập kết. Vừa ra khỏi bãi đỗ xe thì Lâm Lạc Nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Chứ Vũ, nói Tô Sán tới rồi, hỏi cô bao giờ thì tới. Đúng là nực cười, Tô Sán tới rồi thì liên quan gì tới mình, cho dù trong lòng nghĩ thế, song trong lòng không khỏi có chút hơi hoảng, thầm nghĩ may mà không lái xe tới thẳng đó, có thời gian đi bộ ổn định lại tâm tình cũng tốt. Mới đi được mấy bước thì cô bạn bên cạnh kéo Trương Phi Phi, Lâm Lạc Nhiên quay đầu lại, liền thấy từ bãi đỗ xe bên đường vô số chiếc xe đắt tiền liên tiếp đi ra, đi đầu là chiếc Ferrari 360 Modener mui trần màu đỏ. Đào Trừ Hồng mở xe bước ra, ăn mặc cùng kiểu với Lâm Lạc Nhiên, cũng áo jacket da đen, jean đen, khuôn mặt vuông vắn nam tính mang theo chút khí chất giang hồ ngang tàng, phối hợp với kiểu ăn mặc kia có thể nói thuộc loại trai hư khiến nhiều cô gái mê mệt, phong độ tới trước mặt Lâm Lạc Nhiên. Làm động tác mời màu mẻ quý tộc phương Tây, thật khéo quá, không ngờ lại gặp em ở đây, cho phép chờ em một đoạn được không? Rõ ràng là bày sẵn thế trận chờ đợi lại còn nói thật khéo quá, Lâm Lạc Nhiên nhìn vẻ mặt háo hức trông đợi, của đám người trong những cái xe đắt tiền đằng sau là biết có chuẩn bị. Lâm Lạc Nhiên không biết nên bực mình hay buồn cười, Đào Trừ Hồng đúng là chịu khó, đi chơi với nhau mấy ngày không nhận ra hắn có ý với mình, cư xử chừng mực, té ra chỉ để tiêu trừ sự cảnh giác của mình, đúng là tính sai. Chắc một trong số cô bạn cùng mình bắn tin cho hắn, cũng khó trách, người ta là con trai chủ tịch tập đoàn lớn, người muốn lấy lòng vô số. Vốn định đi bộ rồi, lại nghĩ tới cái tên nhỏ mọn kia, Lâm Lạc Nhiên lắc đầu, nơi này cách nhà hàng không mấy nữa, các anh đi đi, tôi tự đi tới là được. Đào Trử Hồng không vì bị từ chối nản chí, vẫn cười lịch sự nói, vậy anh ở ngay đằng sau em, nếu như em thay đổi chủ ý, xe của anh có thể dừng lại vì em bất kỳ lúc nào. Tùy anh thôi. Lâm Lạc Nhiên đương nhiên không thể cản hắn, thế là cả một đội xe cứ như vậy rầm rầm rộ rộ theo đuôi cô, đám Trương Phi Phi thì tách ra đi bên hè, nhường cho nhân vật chính. Tới gần nhà hàng qua giải xanh hóa thấy được đám Vương Uy Uy, cùng đám đông lố nhố xem diễu hành, đương nhiên cô cũng thấy Tô Sán đã lâu không gặp. Thế là khi đám đông hai bên đường đang vỗ tay reo hò, khuôn mặt vốn đang phủ sương biến thành nụ cười nắng ấm, quay lại vẫy tay với đoàn xe. Không ít nam sinh như hoa mắt bởi nụ cười đó, trước cả đội xe như vậy, có cô gái nào cầm được lòng. Đoàn xe dừng lại, Đào Trử Hồng thò đầu ra vẫy tay đáp lại Lâm Lạc Nhiên, cảnh này Vương Uy Uy và Lâm Chứ Vũ nhìn nhau, ngồi trở lại chỗ. Cuộc diễu hành tới đây kết thúc, đám đông quay về, vẫn còn bàn tán xôn xao, đó là chiếc Ferrari của Đào Trử Hồng. Lúc nãy có mấy người gửi xe trong Đại học Dung Thành, nói trong trường có rất nhiều xe đắt tiền, không ngờ phục vụ cho mục đích này, cô bé kia là ai nhỉ, khuôn mặt, vóc người kia. Chậc chậc, đều là hàng cực phẩm, chắc trách Đào Trử Hồng bỏ công như vậy. Tô Sán mặt như thường, song trong lòng chẳng thể bình thường, cũng không biết tâm tình bản thân thế này là sao, không phải là nổi dung tố, mà có loại chan chát không nói ra lời, hắn không có địa vị để ghen hay giận. Mỗi một cô gái đều mong ước mình được làm công chúa, được hoàng tử lái xe đắt tiền tới đón. Lâm Lạc Nhiên xuất hiện thế này, vượt cả mong ước của vô số cô gái, hâm mộ có, ghen tị càng nhiều, chút so sánh nổi lên cũng nhanh chóng chôn xuống, thực sự không có vốn liếng mà so với người ta. Đi qua cửa, Lâm Lạc Nhiên liền thành tiêu điểm, đội xe không theo nữa, nếu không biết dừng đúng mực thì Đào Trử Hồng khỏi cần tán gái nữa, lái xe vào nhà hàng, dừng lại trước tấm biển đỗ xe, ném chìa khóa cho nhân viên phục vụ, còn phải tới chào hỏi đám Vương Uy Uy. Lâm Lạc Nhiên chẳng quản tới đội xe đằng sau. Cùng Trương Phi Phi đi tới phía đám Vương Uy Uy, trong ánh mắt chăm chú của không ít người, tới nơi đưa đống túi sách cho Lâm Chứ Vũ, cởi áo jacket ra quẳng ở lưng ghế, giọng dài ra đôi phần giống, làm nũng, đi chơi suốt cả ngày, mệt chết đi được, anh cầm hộ em. Nói xong ngồi xuống bên cạnh Tô Sán, chiếc áo len bó chặt người làm người ta nhìn không chớp vào vòng eo nhỏ, đồi ngực nhô lên đầy khí thế, vươn vai làm cái áo len co lên lộ cả rốn, hoàn toàn không coi Tô Sán tồn tại. Nhưng tư thái mỹ nhân lười nhác này làm đám nam sinh vẫn dõi theo từng bước chân của cô nàng nuốt nước bọt. Lâm Chứ Vũ không vui, toàn đồ em mua, vì sao anh phải cầm hộ? Hai anh em nhà này là vậy, thích cãi nhau như loại cơn nghiện vậy. Em có mua cả đồ cho anh và Uy Uy, anh cầm cho em một chút không được à? Lâm Lạc Nhiên lườm hắn một cái, anh cũng có phần à? Vương Uy Uy hớn hở, còn Lâm Chứ Vũ đã nóng ruột mở túi ra ngó nghiêng, bị Lâm Lạc Nhiên vươn tay qua bàn. Đánh đét một cái vào mu bàn tay, có cả đồ riêng của em trong đấy, anh về nhà xem không được à? Lâm Chứ Vũ cười ngốc nghếch, cố tình bóp méo lời Lâm Lạc Nhiên, được, anh về nhà xem một mình. Đồ của em gái đương nhiên không thể để đứa con trai khác xem cùng, Uy Uy cũng không cho xem. Trang Chí Vũ và Trương Hiền đầy hâm mộ, lập tức húm núm hỏi Lâm Lạc Nhiên, cũng có đồ của bọn này chứ? Tôi đâu có biết các cậu sẽ tới chứ? Lâm Lạc Nhiên mặt đầy vô tội. Thấy hai chàng trai mặt xỉu xuống, mới vươn ngón tay trắng trẻo chỉ Trương Phi Phi, cười khúc khích, yên tâm, các cậu có người khác mua cho rồi. Trương Phi Phi đưa hai cái túi lên, của hai ông đây, chúng tôi quá xui xẻo mà, người ta thì toàn con trai mua đồ cho, còn chúng tôi phải mua cho các cậu. Chị Phi tuyệt nhất. Hai người kia hớn hở nhận lấy đồ của mình. Nhìn xung quanh náo nhiệt như vậy, Tô Sán rất là lung túng, lên tiếng phá vỡ xấu hổ, làm bộ mặt tội nghiệp, xem ra tất cả đều có quà, còn tôi thành người ngoài rồi. Mọi người lúc này mới nhớ ra còn có Tô Sán, cười có phần gượng gạo, Trương Phi Phi kiếm cái cớ sứt sẹo nói, Tô Sán, cậu lại cao lên rồi, cho nên không biết vóc dáng này của cậu mua gì mới thích hợp, để lần sau tôi bù. Lâm Lạc Nhiên tay chống cằm, quay đầu sang, lần đầu tiên chính thức nói chuyện với Tô Sán sau hơn một tháng chiến tranh lạnh, cậu không phải người ngoài, có điều tôi không thấy cái gì thích hợp, nên xin lỗi. Tô Sán gật đầu, nói ngắn gọn, hiểu, mình không cưỡng cầu. Tô Sán mặt hậm hực, mọi người ái ngại nhìn cả hai. Không khí vì thế mà lắng xuống, Lâm Lạc Nhiên lần nữa coi Tô Sán là không khí. Lâm Chứ Vũ ném cho Tô Sán ánh mắt, ý tứ là, người anh em, tôi chỉ có thể ủng hộ cậu bằng tinh thần thôi. Đột nhiên Tô Sán đứng dậy nói, xin lỗi, đi nhà vệ sinh một cái. Đào Trử Hồng gửi xe xong đi tới chỗ bọn họ thì Tô Sán bước đi, hắn không nhận ra Tô Sán, hôm đó ở nhà hàng Ngân Hành, Tới ngay Tằng Toàn Minh cũng bị hắn không coi ra gì, người khác sao lọt vào mắt hắn. Hắn hoàn khố thật, nhưng không phải không có đầu óc, không bao giờ chọc vào đối thủ quá tầm. Nếu như nhà hắn chỉ có năng lực bằng nửa hiện giờ, hành động phá xe hôm nọ chẳng khác gì tự tìm được chết. Nhưng với chỗ dựa đằng sau, đôi khi sự hoàn khố của hắn biến thành cường thế đáng sợ, ai cũng biết hắn đập xe của Tằng Toàn Minh, nhưng ủy ban kế hoạch không làm gì nổi hắn, ngược lại, nhờ hắn tạo thế, tập đoàn Nam Ninh thừa thế vượt qua được rất nhiều mắt xích. Mà Tằng Toàn Minh càng không có cách đối phó lại, lúc này danh tiếng hoàn khố của hắn lại là một lợi thế, hắn không ngại bị tai tiếng thêm, nhưng Tằng Toàn Minh thì phải ngại. Vương Uy Uy, ha ha ha, bao lâu rồi không gặp nhỉ, 3 năm rồi phải không, nghe nói cậu đang ở Trung Thanh Viện. Cái nôi của cán bộ cấp cao, tôi mời các cậu mấy lần, hôm nay cậu mới chịu tới, dứt khoát phải uống say đấy. Dù nói chuyện với Vương Uy Uy, Đào Trừ Hồng không tỏ ra ở thế yếu, nghe ngữ khí cảm giác được tự tin và khí phách trong lòng hắn. Trang Chí Vũ và Trương Hiền không quen Đào Trừ Hồng, chỉ biết đây là nhân vật đang rất nổi danh ở Dung Thành, trong lòng hơi khó chịu. Nguyên nhân không có gì khác, để người ngoài hoành hành như vậy, đám hoàn khố địa phương bọn họ mất mặt chứ sao. Tôi không uống được nhiều rượu đâu, chỉ tới là ngừng thôi. Vương Uy Uy xua tay, tuy ngữ khí bình thường, nhưng trong trường hợp này có ý từ chối rõ ràng, Đào Trừ Hồng giơ ngón cái lên, xem đi, đúng là người của Trung Thanh Viện gia có khác, nói chuyện không tầm thường, được chúng ta chỉ tới là ngừng thôi, mấy cậu bạn này là ai thế? Không ngại giới thiệu cho tôi chứ? Lâm Trứ Vũ không khỏi nhìn lại Đào Trừ Hồng, ứng xử cũng khá lắm, xem ra lời đồn không thể tin quá mức, còn chuyện lúc nãy phô trương cả hàng xe dài thì hắn không thấy phản cảm, trong giới hoàn khố đó là hết sức bình thường. Cũng như trước kia hắn và Vương Uy Uy, chơi game thách thức cả quán chỉ cần có ai thắng được là trả hết tiền vậy, mỗi tên hoàn khố sẽ có kiểu chơi ngông khác nhau. Hai bên trò chuyện với nhau, Trương Phi Phi nhìn theo hướng bóng lưng Tô Sán, nói nhỏ với Lâm Lạc Nhiên, cậu ấy giận rồi, bạn thật là, mình biết bạn không mua đã mua cho cậu ấy. Vừa rồi thấy Tô Sán đột nhiên bỏ đi, Lâm Lạc Nhiên hơi kinh ngạc tưởng Tô Sán giận mình thật rồi, hơi, hối hận, sau đó phát hiện là Đào Trừ Hồng đi tới. Ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng, mặc dù xác định tình cảm của mình với Tô Sán, tốt nhất là ở vị trí thiếu nửa bước như trước, nhưng Lâm Lạc Nhiên thích làm Tô Sán ghen, để bù đắp chút đáng tiếc. Nhưng đó là mặt chuông hoa đanh đá, còn phần nữ tính ôn nhu trong Lâm Lạc Nhiên lại giống như hộp sữa chua đánh đổ sáng nay, rất chua xót khi nhìn Tô Sán bỏ đi như vậy, cắn môi, thầm nhủ, tôi xem cậu giả vờ được tới khi nào. Tô Sán tất nhiên không phải đi nhà vệ sinh thật. Mà là y thấy chiếc Ferrari của Đào Trừ Hồng đang được phục vụ tiếp đãi khách ngồi lên. Tới đây, đỗ xe cái xe ấy ở chỗ này. Đi qua góc rẽ mà đám Vương Uy Uy không thể nhìn thấy, Tô Sán đưa tay ra hiệu, phục vụ không biết lai lịch của Tô Sán ra sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.